Phân cửu tất hợp, chương 44, nằm mơ, góc truyện audio.com. Trung thần để Ngư Hi nghỉ ngơi lâu hơn, ngủ nướng càng tốt, bù lại những ngày thiếu ngủ, nhưng đồng hồ sinh học của Ngư Hi lại quấy phá, hôm sau 5 giờ sáng đã tỉnh, cô mở mắt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm nhảy vào, vầng sáng đổ trong phòng, vẽ nên những bóng hình loang lổ. Cô đứng dậy kéo rèm, đẩy cửa sổ, gió nhẹ mang theo hơi lạnh chưa kịp rút đi thổi đến, khiến Ngư Hi dùng mình một cái tỉnh táo. Mấy phút sau, Ngư Hi khoác sợi nắng sớm ra khỏi phòng. Phòng khách tối om, cô kéo cửa ban công, bức rèm bị thổi lay động lướt trên người tựa như một chiếc áo được choàng lên thân mình, tóc dài xõa sau lưng, vẻ mặt an nhàn ra ngoài sân thượng lười biếng vươn vai, ánh mặt trời nhỏ vụn rơi trên người càng thêm ấm áp. Ban công bên cạnh truyền đến thanh âm, Ngư Hi quay đầu, đối diện với ánh mắt có chút kinh ngạc của Giang Tĩnh Bạch, cô cười, chủ động chào hỏi. Giang Tổng, chào buổi sáng. Hai ban công lộ thiên chỉ cách nhau một bức tường, Giang Tĩnh Bạch liếc mắt là có thể nhìn thấy Ngư Hi. Ngư Hi mặc váy ngủ lụa màu trắng, gió thổi đến, váy ngủ dán lên thân mình, làm hiện rõ dáng người lung linh, da thịt trắng nõn phát sáng, ngũ quan lập thể tinh xảo, lông mày hơi cong lúc khẽ cười, toàn bộ gương mặt đều tươi tỉnh, không kiêu căng, lại xinh đẹp, tóc dài xõa sau lưng nhẹ bay phất lên, hòa cùng làn váy biến thành một độ cong xinh đẹp. Thiên thu vô tuyệt sắc duyệt mục thị giai nhân, khuynh quốc khuynh thành mạo kinh vi thiên hạ nhân. Ngàn năm đâu có người tuyệt sắc, nhìn đẹp mắt đã là giai nhân, dung mạo đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến người trong thiên hạ kinh diễm. Trích từ truyện Thần Du, của Từ Công Tử Thắng Trì. Giang Tĩnh Bạch thất thần vài giây, thẳng đến khi nghe thấy Ngư Hi khẽ cười mới mở miệng. Chào buổi sáng, nói xong, thấy Ngư Hi chuẩn bị quay đi, cô cắn môi. Vừa dậy sao, Ngư Hi đứng lại, nhìn cô. Hiển nhiên không muốn nói nhiều, bàn tay Giang Tĩnh Bạch đặt sau lưng lặng lẽ nắm chặt, biểu cảm tuy rằng không khác bình thường, nhưng trên mặt đã nổi lên khô nóng, ho nhẹ. Lát nữa cậu có bận không? Ngư Hi do dự vài giây. Giang Tổng có việc, Giang Tĩnh Bạch nhìn cô ánh mắt trong trẻo. Nếu cậu không bận gì, mình muốn nhờ cậu bôi thuốc giúp mình. Không phải giọng điệu ra lệnh, hoàn toàn là thái độ muốn thương lượng, còn cẩn thận từng ly từng tí như sợ cô sẽ từ chối. Thật ra cô hoàn toàn có thể dùng thân phận bà chủ, thậm chí không cần nói gì, đơn giản đưa mệnh lệnh gọi cô ấy sang đây là được. Nhưng Giang Tĩnh Bạch không làm vậy. Ngư Hi suy tư, cô vẫn luôn cảm thấy Giang Tĩnh Bạch có chỗ không giống ngày xưa, hiện giờ mới hoảng hốt nhận ra là thái độ của cô ấy rất khác. Tính cách Giang Tĩnh Bạch đặc biệt lạnh nhạt nhưng không hề ra vẻ cao ngạo, không thích giao tiếp cùng người khác, cũng rất ít khi biểu đạt suy nghĩ của mình, thường khi Ngư Hi như chim sẻ ríu rít không ngừng, Giang Tĩnh Bạch cũng chỉ nhìn cô thỉnh thoảng gật đầu hoặc cười nhẹ. Ít nói đến mức đau lòng, chỉ là Giang Tĩnh Bạch bây giờ cùng Giang Tĩnh Bạch trong trí nhớ của Ngư Hi đã có độ lệch. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô ấy đã nói nhiều hơn, thậm chí sẽ chủ động tìm đề tài, bây giờ còn nhờ cô sang bôi thuốc, nếu là cô ấy trước đây, chỉ sợ không muốn đổi thuốc cũng sẽ không chủ động. Cầu cứu, người khác, Ngư Hi do dự rất lâu, Giang Tĩnh Bạch vẫn kiên nhẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Góc truyện audio.com, báo thức trong phòng khách bất ngờ vang lên, Ngư Hi hoàn hồn, thấy ánh mắt trong trẻo của Giang Tĩnh Bạch vẫn nhìn mình, cô gật đầu. Tôi lập tức sang. Chấm, khóe mắt Giang Tĩnh Bạch cong lên. Cảm ơn cậu, Ngư Hi mím môi rời khỏi ban công. Quay lại trong nhà cô đi rửa mặt trước, sau đó ngồi xuống sofa, nghĩ đến câu hỏi hôm nọ của Đào Ỷ Đồng, nếu Giang Tĩnh Bạch hồi tâm chuyển ý thì sao? Ở phim trường, cô có thể dùng lời lẽ chính đáng để từ chối Đào Ỷ Đồng rằng, cô hiện tại không còn một tia tình cảm nào với Giang Tĩnh Bạch, hận ý trước đây đều đã tan thành mây khói, nhưng nghĩ đến việc lập tức sẽ sang nhà Giang Tĩnh Bạch ở cùng một chỗ với người kia, nghĩ đến nụ cười nhạt trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng, nghĩ đến chiếc cổ thiên nga xinh đẹp, nghĩ đến vết thương vặn vẹo không ra hình, nghĩ đến lòng bàn tay của mình từng chạm vào tấm lưng tinh tế. Xí, Ngư Hi, nhà ngươi chưa từng thấy con gái chắc, chưa từng tự sờ mình chắc. Còn không phải vì làn da người ta trắng hơn ngươi một chút, mịn màng hơn một chút mới có thể đến mức nhớ mãi không thôi thế này sao? Ngư Hi hung hăng khinh thường chính mình, hít sâu đứng dậy, đi dép lê ra ngoài. Cửa nhà Giang Tĩnh Bạch không khóa, chỉ khép một nửa, Ngư Hi đẩy cửa thấy cô ấy đang ngồi trên sofa, trên tay cầm văn kiện. Giang Tĩnh Bạch nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, nhìn thấy Ngư Hi bước lên ánh sáng đi vào. Khóe môi của cô cong lên, giọng nói mang theo vui vẻ. Cậu đến rồi, Ngư Hi đi đến bên cạnh cô, giọng điệu cứng rắn, sắc mặt không vui, hỏi. Thuốc đâu, cô vẫn còn tức giận bản thân, ánh mắt phẫn nộ càng sáng rõ, Giang Tĩnh Bạch nhìn đôi mắt kia cầm chiếc túi trên sofa đưa cho cô. Ngư Hi, cậu không vui à? Ngư Hi mở túi tức giận đáp lời. Giang Tổng, cậu giúp bạn gái cũ bôi thuốc có vui được không? Cánh môi Giang Tĩnh Bạch khẽ mở, không nói gì. Ngư Hi ngẫm nghĩ vài giây. Không đúng, tôi hẳn nên cực vui mới phải. Giang Tĩnh Bạch, Ngư Hi cực vui vẻ xé mở băng gạc, vết thương của Giang Tĩnh Bạch có vẻ đã tốt hơn tối qua, không còn nghiêm trọng như vậy, chỉ là vẫn có vẻ hơi dữ tợn so với da đầu hoàn hảo xung quanh. Ngư Hi dùng bông sát trùng cho cô, khi chất lỏng lạnh bốt dán vào da đầu, thân mình Giang Tĩnh Bạch run lên, Ngư Hi nghiêng đầu. Đau không? Giang Tĩnh Bạch đáp lại. Vẫn ổn, không phải là không đau. Đi theo hiểu biết của Ngư Hi đối với Giang Tĩnh Bạch đây có nghĩa là rất đau, nghĩ thôi cũng biết bị khâu há lại không đau. Cơn đau này vốn là tự cô phải nhận lấy, nhưng giờ đây Giang Tĩnh Bạch đã thay cô chịu đựng, tuy rằng ngoài miệng nói đã thanh toán xong, nhưng trong lòng Ngư Hi vẫn còn chút áy náy. Vậy nên Ngư Hi nghiêm túc giúp cô thay thuốc, động tác thật cẩn thận tựa như sợ lại làm đau Giang Tĩnh Bạch. Giang Tĩnh Bạch nhìn chiếc gương đặt trên bàn trà, góc độ vừa vặn có thể thu hết vẻ mặt của Ngư Hi vào trong ánh nhìn, đôi mắt cô ấy rũ xuống, mỗi khi chớp mắt lông mi dài cong cong như cánh ve sầu khẽ rung động, mũi cao thẳng, đầu mũi hơi nhếch lên, cánh môi mím chặt, trên mặt không còn phẫn nộ khi vừa bước vào, chỉ còn lại vẻ nghiêm túc chăm chú. Nhìn Ngư Hi trong gương, Giang Tĩnh Bạch cố nén mong muốn quay đầu, cô kiềm chế cảm xúc của mình, tuy thân thể căng thẳng, nhưng vẻ mặt cũng không lộ ra nửa điểm khác thường. Ngư Hi đổi thuốc xong, ngón tay chọc vào đầu vai Giang Tĩnh Bạch. Xong rồi, gocchuyenaudio.com. Giang Tĩnh Bạch mặc áo sơ mi màu vàng nhạt khuy cài đến trên ngực Ngư Hi vừa rồi đặt toàn bộ tinh thần lên vết thương, mắt không chớp nhìn chằm chằm sau gáy, giờ đây ánh mắt chuyển đến phía trước một chút, chuẩn xác không lệch đi đâu, nhìn thấy phong cảnh trong áo. Bộ ngực làm áo sơ mi căng ra, rất lớn, không nghĩ người thoạt nhìn gầy như vậy, lại có thân hình trêu ngươi thế này. Ngư Hi thu hồi ánh mắt khi đứng lên, gương mặt không tự giác nổi lên sắc hồng, nói. Được rồi, tôi đi trước đây. Giang Tĩnh Bạch đứng dậy. Ngư Hi, cảm ơn cậu. Ngư Hi rũ mắt ho nhẹ. Không có gì, cô cũng thu được phúc lợi, không tính là lao động theo nghĩa vụ. Giang Tĩnh Bạch suy nghĩ vài giây, hỏi. Muốn ăn sáng cùng nhau không? Ngư Hi ngạc nhiên trước lời mời đột ngột từ chối. Không cần, cảm ơn, tôi về đây. Ngư, còn chưa gọi được tên, Ngư Hi đã bước dép lê ra khỏi phòng khách, cửa bị đóng lại, phát ra tiếng động rất nhỏ. Giang Tĩnh Bạch mím môi, nuốt lại thanh âm chưa kịp nói, nghiêng đầu nhìn đống thuốc mới dùng, khóe mắt nâng lên. Cách đó một bức tường, Ngư Hi ngồi trên sofa, gương mặt hơi nóng, cô cầm kịch bản lên quạt gió, ánh mắt liếc sang cặp tài liệu bên cạnh. Là thông tin về trái cây vui vẻ Bạch Vũ Đường đã tổng hợp lại. Trái cây vui vẻ chính là chương trình cô cần tham gia. Là chương trình thực tế gồm 6 tập, trước đây Ngư Hi đi sâu không ít nhưng đa số đều là phỏng vấn hoặc sắc đẹp các loại, tốc chiến tốc thắng. Chương trình thực tế kéo dài, lịch trình của cô lại kín mít, căn bản không thể sắp xếp được nên cũng chưa từng tham gia. Đây vẫn là lần đầu tiên, trái cây vui vẻ coi như cũng có chút tiếng tăm trong vòng, trước đây Ngư Hi từng nhận được lời mời 2 lần nhưng đều vì nguyên nhân lịch trình mà không thể tham gia được. Lần này nghe Bạch Vũ Đường nói phải tìm người phụ trách chương trình nói chuyện rất lâu, vận dụng không ít quan hệ mới bắt được tài nguyên này. Nhưng việc này vẫn chưa được xác định hoàn toàn, vậy nên trưa nay mới phải dùng bữa cùng người phụ trách và giám chế, tranh thủ tăng hảo cảm. Ngư Hi biết Bạch Vũ Đường rất coi trọng chuyện này, tất nhiên không dám chủ quan qua loa, nên đã sớm mang tài liệu về trái cây vui vẻ từ chỗ Bạch Vũ Đường về nghiên cứu. Cô đã thuộc lòng phần tài liệu này, nhưng vẫn mở ra xem lại. Đây đã là mùa thứ tư của trái cây vui vẻ, mùa đầu tiên đều mời những người mới xuất đạo, sau khi phát sóng gặp sự kiện ngoài ý muốn phải kéo dài tiến trình, nguyên bản dự định công bố kết quả vào tháng 6, nhưng lại phải chờ đến tháng 10, khi ấy một thành viên nổi tiếng sau một đêm nhờ phim thần tượng, chương trình được đà lập tức tăng nhiệt, rating chiếm vị trí cao suốt một thời gian. Có mùa 1 thành công rực rỡ, mùa 2 liền thuận lợi hơn rất nhiều, tổ chương trình cũng có tiền mời mấy vị tai to mặt lớn duy trì mức nhiệt, mùa 2 mặc dù không nổi tiếng như mùa đầu tiên, nhưng rating vẫn coi như khả quan, coi như đã đứng vững trong số các chương trình giải trí, đến mùa 3 trái cây vui vẻ đã có chút danh tiếng. Chương trình nổi tiếng như vậy đặc biệt xem trọng việc chọn khách mời, vậy nên chiếu theo tình hình trước mắt của Ngư Hi, việc cô có thể ký hợp đồng hay không thật sự rất khó xác định. Ngư Hi đau đầu, cô ấn huyệt thái dương, đặt tài liệu xuống bàn trà, nhìn đồng hồ trước mặt, 6:30, còn rất sớm. gocchuyenaudio.com. Gió nhẹ thỉnh thoảng thổi tới từ ban công, bức rèm lay động, Ngư Hi nhìn chằm chằm, mí mắt từ từ khép lại. Cô nằm mơ, trong mơ cô đang ngồi trên ghế, bốn phía là bóng tối mịt mờ, khi đang nhìn khắp xung quanh, một bóng hình dần dần xuất hiện đi về phía cô, quanh thân là mênh mông sương mù không thể nhìn rõ. Bóng hình dừng lại phía sau Ngư Hi. Ngư Hi vừa chuẩn bị đứng dậy liền bị ấn xuống, đôi tay người nọ đặt lên cổ cô, ngón tay thon dài mang theo ma lực, lòng bàn tay tựa như có dòng điện truyền ra khắp cơ thể, khiến cô rùng mình. người ấy gắt gao ôm chặt Ngư Hi từ phía sau, khiến cô có thể cảm nhận rõ ràng bầu ngực căng tròn mềm mại đang đè ép mình. Hơi thở hỗn loạn, thân thể trở nên khô nóng mà vui thích. Ngư Hi vẫn ngồi ngay ngắn thẳng tắp như cũ, quay đầu, muốn nhìn rõ ràng dáng vẻ của người nọ. Vài giây sau, người đang mơ màng trên sofa vụt một phát ngồi dậy. Ngư Hi thở dốc quay đầu nhìn khắp nơi, thở ra thật mạnh. Cô lại có thể gặp Mộng Xuân, đối tượng còn là Giang Tĩnh Bạch, trời ạ, cách Trương.